Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 211, chương 208, sau cùng vé vào cửa. Ruby đẩy một chút mắt kính của mình, nói ra, mạnh mặc dù mạnh, nhưng hẳn là chỉ có thể sử dụng một lần đi. Chiều này tiêu hao điện lực thực sự nhiều lắm, Ash hẳn là cũng muốn đem Pikachu đổi lại. Quả nhiên như là Ruby nói, Sionika đem Dragonite thu hồi, đổi lại Hydreigon, Ash cũng là thay đổi Pikachu, trực tiếp phái ra Articuno, xem ra là muốn nhằm vào đến cùng. Trông thấy Ruby mới đúng rồi, Serena cũng không giấu giếm, nói ra, chiêu kia đạp lôi là Ash nghĩ ra được một chiêu, hẳn là tính được là một lá bài tẩy. Không nghĩ tới bị cái kia Sionisika ép ra ngoài. Chiêu này cũng như Ruby nói, tiêu hao điện lực 10 phần khổng lồ, nhưng hiệu quả các người cũng nhìn thấy, cơ hồ là rất khó phá giải một chiêu. Rasaku gật gật đầu, chiêu này phiền liền phiền tại những cái kia chậm rãi thúc đẩy hồ quang điện, như là Electroweb, lưới điện, kỹ năng cuốn lấy đối thủ về sau, để cho người ta căn bản không tránh thoát được, mà lại có thể tê liệt địch nhân, tăng lớn Electrobo, điện cầu, uy lực, Hydreigon, Ro, gầm rú, chấm ngoặc kép, Sionisika kêu lên, Hydreigon gầm lên giận dữ, trực tiếp đem vừa mới đi ra Articuno giống lên trở về. Nhưng là tiếp theo chỉ xuất trận Pokemon, lại là Suicune. Liền Rasaku đều không vừa mắt, đối với Brock nói ra, Ash có cần phải như vậy sao? Lại là Articuno, lại là Suicune, khi dễ một cái nữ hài tử có ý tứ đúng không? Brock lắc đầu nói ra, Rasaku, ngươi sai, cái này gọi Sionisika nữ hài, thực lực thật rất mạnh, Ash nghĩ giao thủ người là ngươi, cho nên hắn không nghĩ lại lật thuyền trong mương. Trực tiếp lấy ra hắn mạnh nhất đội hình đến đối mặt Sionisika. Đây cũng là đối nàng khẳng định, bởi vì chỉ có dạng này, Ash mới phát giác được có thể so với so sánh ổn thỏa cầm xuống trận này. Nói thì nói như thế, nhưng nhìn thấy hai Dragon bị xui cun một chiêu Blizzard, bão tuyết, trực tiếp dây mất, Rasaku vẫn có chút không quá dễ chịu. Dù sao Sionisika thế nhưng là hắn tinh anh tiểu tổ đội viên, bị khi dễ như vậy, hắn không biểu hiện một chút cũng là nói không đi qua. Sionisika ba con Pokemon chiến bại, giữa trận thời gian nghỉ ngơi, Rasaku đi vào tuyển thủ phòng nghỉ, tìm được Sionisika, nói ra, có cần hay không trợ giúp của ta? Không cần, đại nhân. Có thể đánh đến vòng bán kết ta đã rất vui vẻ. Mặc kệ như vậy, ta nhất định phải đem so với thi đấu đánh xong. Đường đường chính chính, Sionisika nói, nhìn xem Sionisika cái kia chăm chú ánh mắt. Rasaku gật gật đầu, không đang nói cái gì. Dù sao cũng là chính nàng chọn đường. Rasaku không cần thiết đi qua nhiều can thiệp, nghỉ ngơi kết thúc. Nửa chàng sau luân bàn chuyển đến là Thảo Chi sân bãi. Hai người phái ra Pokemon, Ash không có sử dụng Suicune, mà là phái ra Articuno, Sionisika thì là phái ra chính mình Charizard. Sau đó chân trên mặt đất giẫm một cái, cổ chân chỗ Mega Ki cùng Charizard sinh ra kết nối, Charizard tiến hóa làm Mega Charizard X, Charizard Blaburn, ngọn lửa nổ tung. Sionisika cũng là quả quyết, vừa lên đến chính là đại chiêu. Charizard dùng sức một chùy mặt đất, từng đạo lửa cháy mạnh chi trụ hướng phía Articuno đánh tới. Nhưng là Articuno trong nháy mắt mở ra cánh, vô cùng vô tận hàn khí phun ra ngoài. Charizard Blaburn, ngọn lửa nổ tung, trực tiếp đóng băng thành từng đạo băng trụ. Ngay cả ngay tại Thảo Chi sân bãi bên trên mãnh liệt thiêu đốt liệt hỏa cũng là đều đông thành khối băng, Thảo Chi sân bãi trong nháy mắt hóa thành băng chi sân bãi. Không được, chênh lệch quá xa, thời gian một năm bên trong. Articuno cũng là lĩnh ngộ bản nguyên. Charizard căn bản không phải là đối thủ của nó. Rasaku bất đắc dĩ nói. Phía dưới Charizard Heatwave, gió nóng, cùng Articuno Blizzard, bão tuyết, chạm vào nhau. Charizard Heatwave, gió nóng, trực tiếp bị Blizzard, bão tuyết, thổi tan. Lực lượng cấp độ căn bản không phải một cái cấp bậc. Blizzard, bão tuyết, quét sạch mà qua, Charizard biến hồi nguyên dạng bị đóng băng tại khối băng bên trong. Sio Nishika yên lặng thu hồi Charizard, sau đó phái ra tiếp theo chỉ Pokemon. Một con Lacio mang theo Sio Nishika chờ đợi đăng tràng. Nó cũng là cảm giác được Sio Nishika thần sắc. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Articuno. Articuno, Blizzard, bão tuyết, Ash giói, Lacio, Laster Bird, tia sáng thanh khiết, đánh cho ta nát nó. Sio Nishika kêu lớn, vô tận Blizzard, bão tuyết, lần nữa bị Articuno hai cánh phiến ra. Nhưng là Lacio Laster Bird, tia sáng thanh khiết, cũng là trực tiếp đánh xuyên Blizzard. Bão tuyết, hung hăng trúng đích Articuno. Articuno thống khổ kêu to một tiếng, bị Laster Bird, tia sáng thanh khiết, đánh bay ngược ra ngoài. Không muốn cho nó cơ hội thở dốc. Tiếp tục Laster Bird, tia sáng thanh khiết, Sio Nishika kêu lên. Lacio trong nháy mắt lại là một phát Laster Bird, tia sáng thanh khiết, phun ra, đuổi theo Articuno mà đi. Lại là hung hăng đánh vào trên người của nó. Đụng nát lúc trước băng phong Blast Burn. Ngọn lửa nổ tung. Băng trụ. Articuno rốt cục vô lực ngã xuống. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Articuno mất đi năng lực chiến đấu. Mời Ash tuyển thủ thay đổi Pokemon. Ash thu hồi Articuno. Trực tiếp phái ra Zapdos. Zapdos đăng tràng. Không nói hai lời. Trực tiếp một phát Drill Pack, dùi khoan, đâm về Lacio, nhưng là Lacio cũng là dưới sự chỉ huy của Sio Nishika dùng Dragon Den. Long Chi Vũ, tránh né, đồng thời tăng lên tự thân thuộc tính. Rain Den, cầu mưa, chấm ngoặc kép, Ash giói, Laster Bird, tia sáng thanh khiết, Sio Nishika kêu lên, Zapdos ngạnh kháng một phát Laster Bird. Tia sáng thanh khiết, mây đen phủ lên toàn bộ bầu trời, mưa nhỏ tí tách hạ xuống. Rasaku xuất ra dù che mưa phân cho mọi người. Mọi người một bên miễn cưỡng khen, một bên quan sát. Sophia nhìn thấy trước mắt một màn này, nói ra, một kích cuối cùng, không sai, chính như Sophia nói, Ash chính là vì chắc lần này Thunder xét đánh có thể thành công trúng đích Lacio, cho dù là ngạnh kháng một phát Laster Bird, tia sáng thanh khiết, cũng là muốn đem Rain Den, cầu mưa, dùng đến, Thunder, sét đánh, Laster Bird, tia sáng thanh khiết, hai tiếng giận tiếng kêu xẹt qua chân trời, Zapdos Thunder, sét đánh, cùng Lacio Laster Bird, tia sáng thanh khiết, thành công trúng đích đối phương. Hai cái thần thú nhìn nhau, đều là đồng thời hôn mê đi, rơi xuống tại mặt băng phía trên. Zapdos cùng Lacio đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Mời song phương phái ra Pokemon, nhìn xem hai người thu hồi Pokemon. Rasaku thở dài nói ra, kết thúc, không nghĩ tới Sio Nishika có thể đem Ash hai cái thần thú dựa vào Lacio trực tiếp lôi xuống. Nước. Đúng vậy a, nếu như Sio Nishika có thể nhiều có được mấy cái bản nguyên Pokemon. Trận đấu này thật đúng là khó mà nói a. Lily gật đầu nói, Sio Nishika cuối cùng một con Pokemon là Salamence, mà Ash thì là phái ra Suicune cho Sio Nishika một kích cuối cùng. Căn bản không cần nhiều lời, Sio Nishika bại, bất quá thực lực của nàng là đạt được mọi người tán thành. Dù sao nếu như cứng rắn nói thực lực, kỳ thật Sio Nishika cùng Ash chia 5 năm, nhưng là chênh lệch còn kém tại bản nguyên Pokemon về số lượng. Bản nguyên phía dưới đều sâu kiến. Đây là đối bản nguyên tốt nhất giải thích. Nếu như Shio Nishika có được 3 con bản nguyên Pokemon, như vậy làm không tốt thật đúng là có thể đánh thắng Ash. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Suicune không lên trận. Rasahu cũng là lý giải Ash tại sao muốn đem chủ lực đầy đủ lên. Không lên, thật đúng là có khả năng lật thuyền trong mương đâu. Theo tranh tài kết thúc, cũng đến trưa ăn cơm thời gian nghỉ ngơi. Mà buổi chiều, chính là Evergrande đại hội cuối cùng một trận chung kết. Đương nhiên, đối với Rasaku tới nói, trận chung kết qua đi giải quán quân mới là trọng đầu hí. Hắn sẽ tại nơi này, nghênh chiến Lan, bại, không thu hoạch được gì. Thắng, danh dương thiên hạ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.